Con rể chiến thần, chương 1350, nguy hiểm ở đâu cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Từ sau khi lên xe, Dương Hạo Quân chưa mở miệng nói câu nào. Đến phút cuối lại bảo bọn họ phải cẩn thận. Đúng là buồn cười. Ánh mắt lạnh lùng của Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống trên người Dương Hạo Quân. Chiến thần quân nghe không hiểu gì à, Bạo Long vừa mới thông báo đã kiểm tra xong khu vực duy nhất còn lại. Không thấy có mai phục hay nguy hiểm gì cả. Xin hỏi chúng tôi cần cẩn thận cái gì cơ? Đối mặt với sự chất vấn của Hỏa Phượng Hoàng, Dương Hạo Quân chỉ cười cười. Hỏi, hôm nay ai là người phụ trách toàn đội? Là Bạo Long, có chuyện gì sao? Băng Phượng Hoàng trả lời. Cả đội lập tức dừng lại. Gọi Bạo Long qua đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. Chấm. Dương Hạo Quân dùng giọng điệu ra lệnh nói. Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên hạ thấp giọng nói. Anh đang ra lệnh cho bọn tôi đấy à? Chẳng lẽ không đúng à? Vệ binh Viêm Long phái tôi tới đây là để chỉ huy các người. Bởi vậy, các người đều phải nghe lệnh của tôi. Dương Hạo Quân nghiêm túc nói. Nghe anh, làm sao có thể? Mãi người Hỏa Phượng Hoàng đều có chút tức giận. Băng Phượng Hoàng đứng ra giải vây. Bạo Long, anh ra lệnh cho mọi người dùng lại một chút đi. Chiến thần quân có chuyện muốn nói với anh. Bạo Long ra lệnh cho đoàn xe dừng lại. Dẫn theo mấy thành viên khác tới chỗ chiếc xe ở vị trí chính giữa. Anh muốn nói gì? Bạo Long nóng nảy hỏi. Nếu không muốn có thương vong thì ngay lập tức đổi tuyến đường khác để quay về kinh thành đi. Dương Hạo Quân nói, cái gì cơ? Lời vừa nói ra đã khiến mọi người sững sờ một hồi lâu. Kêu tôi thay đổi lộ trình, đổi một phương hướng khác để về kinh thành á? Bạo Long giơ tay chỉ vào mũi mình, hỏi, chiến thân quân à, nếu không phải vì tôn trọng anh thì tôi thật sự rất muốn chửi anh một trận đói. Đúng vậy, anh xem chúng tôi là đồ ngu hả? Đã sắp đến kinh thành rồi mà còn đòi đổi đường khác. Chiến dân không thể tin được nhìn chằm chằm Dương Hạo Quân. Anh không hiểu rõ tình hình bây giờ đúng không? Khu vực phía trước đã nằm gọn trong tay ta. Do đội lang kiểm soát, đường đi đã thông thuận rồi. Không có bất cứ nguy hiểm nào thì thay đổi lộ trình làm cái quái gì? Anh có chứng hoang tưởng bị hại à? Con đường phía trước đã bị người của ta kiểm soát rồi. Nguy hiểm ở đâu ra cơ? Dương Hạo Quân cười lạnh một tiếng. Các người tin tưởng tôi đi. Dọc đường đi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Các người không thấy có gì đó không ổn à? Thứ này có thể khiến các nước lớn phải tranh đoạt. Cơ hội tốt như thế này bọn họ sẽ im web chú yên, cách chương.